Thanh, chương 9, thấu hiểu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Edit, Nhược Vi Beta, quanh. Tiệc tối kết thúc, ngày hôm sau, sáng sớm, Thời Anh lập tức ra cửa. Từ khi chuyển vào đây, Thời Anh gần như chưa ra ngoài lần nào. Một phần là do vị trí quá hẻo lánh, một mình ra cửa đi dạo không thú vị, hơn nữa từ đây lái xe đến trung tâm thành phố nhộn nhịp phải mất một tiếng. Cô dậy sớm làm bữa sáng, còn chưa đến 8 giờ. Báo cho Trì Dĩ Khâm một tiếng, vội vàng sửa soạn rồi lập tức ra ngoài. Thời Anh lái xe đi về phía nam, vượt qua hơn nửa thành phố Bách, cô đi theo hướng dẫn, đường càng lúc càng khó đi. Cho đến khi phía trước xuất hiện một con đường nhỏ, xe lái không vào, vì thế Thời Anh xuống xe. Cô mở hướng dẫn trên điện thoại, đi thêm mấy trăm mét, cuối cùng cũng nhìn thấy trước mặt xuất hiện một ngôi nhà cũ. Thời Anh lật xem ảnh, sau nhiều lần đối chiếu, xác định chính là nơi này. Cô đi lên gõ cửa. Sau vài tiếng gõ, Thời Anh dừng lại, rồi tiếp tục gõ. Bên trong vẫn không có bất cứ động tĩnh gì. Thời Anh đợi một lát, nghĩ mình cũng không thể đứng ở đây mãi được, vì thế cô nhìn bốn phía, tính đi xung quanh hỏi thăm. Cô xoay người, vừa bước chưa được hai bước, phía sau đã vang lên tiếng mở cửa. Có dám đánh rắm, có việc thì nói, nhanh lên. Giọng của thiếu niên không kiên nhẫn lắm, có thể nghe ra là đang vô cùng bực bội. Thời Anh vui vẻ quay lại, mắt đối mắt với người kia, hai người đồng thời ngây ra. Chị dâu, Trì Dĩ Hàng mặc một chiếc áo blouse trắng, đứng yên một chỗ, có vẻ tràn đầy sức sống. Hiển nhiên hai người đều kinh ngạc, Trì Dĩ Hàng phản ứng lại trước, hỏi. Chị dâu, sao chị lại ở đây? Vậy vì sao cậu lại ở đây? Thời Anh không trả lời, hỏi ngược lại cậu ấy. Em, Trì Dĩ Hàng do dự, không biết có nên nói hay không? Chị tới tìm bác sĩ Cam, Thời Anh mở miệng nói. Trước khi kết hôn, Thời Anh có tìm hiểu trước với Trì phu nhân, bệnh tai của Trì Dĩ Khâm là do nhiễm vi khuẩn. Một, năm 6 tuổi, anh sinh bệnh nặng, sốt cao suốt 3 ngày, đầu óc cũng mơ hồ, gần như dạo qua cửa địa ngục một vòng. Lúc sau người vẫn cứu được, nhưng tai đã không còn nghe thấy. Khi ấy bác sĩ chuẩn đoán, tai anh đã mất khả năng nghe. Khoảng thời gian đó là thời điểm phát triển của nhà họ Trì. Công việc của Trì Văn Thao và Trì phu nhân rất bận, không rảnh lo chuyện trong nhà, thậm chí một tuần sau khi tai Trì Dĩ Khâm không còn nghe thấy, hai người họ mới biết được chuyện này. Rất lâu sau này, họ tích cực tiến hành trị liệu can thiệp. 2. Nhưng kết quả không tốt. 2. Trị liệu can thiệp, làm giảm các nhân tố nguy hiểm trong điều trị, tăng cường yếu tố bảo vệ. Cuối cùng thật sự không còn cách nào, Trì phu nhân bắt đầu cân nhắc cây ốc tai điện tử. 3. Thời điểm đó. Kỹ thuật cấy ốc tai điện tử vừa phát triển ở Trung Quốc, hơn nữa với sức khỏe của Trì Dĩ Khâm, rủi ro giải phẫu là cực kỳ cao. Nếu không thành công, anh sẽ vĩnh viễn đánh mất cơ hội khôi phục thính lực. Vì thế sau thời gian dài suy xét, theo ý kiến của anh, vẫn lựa chọn trị liệu không xâm lấn. 4. Trị liệu không xâm lấn là một loại điều trị y tế được xác định bằng cách tránh các biện pháp xâm lấn như phẫu thuật hoặc các thủ tục xâm lấn khác. Thường với mục đích bảo tồn chức năng hoặc các bộ phận cơ thể. Một cậu bé chưa đến 10 tuổi nhanh chóng trưởng thành trong thời gian ngắn, đến mức người khác không thể tưởng tượng được. Tình trạng của anh, tốt nhất vẫn nên tích cực trị liệu căn nguyên phát bệnh, có lẽ còn có cơ hội chữa khỏi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đây cũng là nguyên nhân Trì Dĩ Khâm bắt đầu tự mình nghiên cứu. Anh không tin vào số mệnh, nếu có thể, một ngày nào đó, anh sẽ chữa khỏi chính mình. Mà lúc trước Thời Anh nhìn thấy tin tức ở trang nhất, nói một trung y họ Cam đã chữa khỏi cho một người đàn ông khiếm thính nhiều năm. Nguyên nhân khiếm thính của ông ta giống với Trì Dĩ Khâm. Lúc đó trong lòng Thời Anh mừng như điên, cảm thấy đã có hy vọng, vất vả lắm mới tìm được địa chỉ, một ngày cũng không trì hoãn, lập tức chạy đến đây. Chị dâu vào đi, tuy Thời Anh chưa nói, nhưng hình như Trì Dĩ Hàng đã đoán được, đứng sang bên cạnh, ý bảo Thời Anh tiến vào. Vào trong. Mùi thảo dược xộc vào mũi, Thời Anh đánh giá bốn phía. Hôm nay thầy Cam không ở nhà, Trì Dĩ Hàng mang Thời Anh vào trong, vừa đi vừa nói. Nhưng học trò giỏi nhất của ông ấy đang ở đây. Nói xong, cậu ấy dừng chân, xoay người nhìn Thời Anh, đặc biệt tự hào vỗ ngực, nói. Chính là em, cậu không lừa chị chứ? Thời Anh không tin lắm, dù Trì Dĩ Hàng có mặc áo blouse trắng thì vẫn mang dáng vẻ trẻ con cà lơ phất phơ, không đáng tin lắm. Trì Dĩ Hàng không nói chuyện, chỉ thuần thục dọn dẹp đồ trên bàn, kêu Thời Anh ngồi xuống, còn rót nước cho cô. Chị dâu, chị tới tìm bác sĩ Cam là vì anh em sao? Thời Anh không nói lời nào, Chỉ Dĩ Hàng xem như cô thừa nhận. Hy vọng không lớn, Chỉ Dĩ Hàng trực tiếp nói thẳng. Tin tức đưa tin có phần khuếch đại. Thật ra bệnh tai của người đó không quá nghiêm trọng, đi bệnh viện tốt chút là có thể chữa khỏi. Vậy cậu ở đây làm gì? Thời Anh ngẩng đầu nhìn cậu ấy. Hai người đều không nói, rồi lại tự nhiên mà hiểu được ý đồ của đối phương, chỉ vài câu đã làm rõ mọi chuyện. Đương nhiên là làm mấy thứ lặt vặt, Chỉ Dĩ Hàng thở dài, nói. Nhưng ôm một chút hy vọng, học vài điều, lỡ như cứu được thì sao? Lỡ như có thể chữa khỏi cho anh trai thì sao? Cậu thấy báo chí đưa tin từ lâu, một tháng trước, đã tìm tới nơi này. Qua bao gian nan mới có thể khiến bác sĩ Cam đồng ý nhận mình làm học trò. Chỉ Dĩ Hàng nhìn Thời Anh, ánh mắt của thiếu niên vô cùng trong trẻo. Năng lực nhìn người của cậu rất tốt, thất khiếu linh lung tâm. Năm, không dùng nhiều mưu mẹo cũng có thể thấy được người ta rõ ràng. Năm, thất khiếu linh lung tâm, tức, trái tim bảy lỗ, xuất hiện trong tác phẩm. Phong Thần diễn nghĩa, Tỷ Can có trái tim bảy lỗ, bị Đát Kỷ hãm hại, lấy mất trái tim. Cụm từ này được dùng để chỉ những người thông minh, lương thiện. Cậu có thể nhìn ra, mục đích của Thời Anh giống cậu. Sau này em sẽ làm bác sĩ. Chỉ Dĩ Hàng thề thốt, em muốn chữa khỏi tai cho anh em. Niềm tin đối với anh trai, dù giữa họ từng có bao nhiêu khúc mắc và hiểu lầm, vẫn có thể vượt qua quá khứ. Vậy khi nào bác sĩ Cam về? Nếu đã tới, mặc kệ có tác dụng hay không, Thời Anh cảm thấy, dù là một chút hy vọng cũng phải thử. Ông ấy mới ra ngoài không lâu. Chỉ Dĩ Hàng nhìn đồng hồ, trả lời. Chắc phải mất 1-2 tiếng. Nhưng mà chị dâu, chị tốt với anh em như vậy. Chỉ Dĩ Hàng rót cho mình ly nước, uống cạn. Sau khi hòa hoãn, cậu tiếp tục nói. Chắc là anh em không cảm kích nhỉ. Cũng tạm, nói đến Chỉ Dĩ Khâm, Thời Anh luôn không nhịn được cười. Gì mà cũng tạm, Chỉ Dĩ Hàng nhăn mũi, khinh bỉ. Trình độ xấu xa chỉ kém hơn ác ma một chút, nhưng anh ấy vẫn là ác ma. Có điều nhà họ Chỉ chúng ta đã có em làm thiên sứ rồi, anh em xấu tính thì cứ xấu tính chút đi, không sao. Cách Chỉ Dĩ Hàng nói chuyện, có thể nói là bẻ cong 180 độ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nghe thì cả lơ phất phơ, châm chọc khinh thường, nhưng thực tế mỗi một chữ đều hướng về Chỉ Dĩ Khâm. Tiếp theo Chỉ Dĩ Hàng lại lải nhải với Thời Anh, nói đến chuyện khi còn nhỏ. Chị dâu, em xem chị là người một nhà mới nói mấy chuyện này với chị đó. Cậu kể cho Thời Anh, trước đây Chỉ Dĩ Khâm bị bệnh nặng như vậy, xét đến cùng, nguyên nhân là do bố mẹ họ. Khi đó cơ thể anh có vấn đề, nói với bố mẹ, họ cũng không quá để ý, chỉ tùy tiện đưa anh chút thuốc trị cảm. Đến khi sốt, tình huống càng ngày càng tệ hơn. Lúc đưa đến bệnh viện, bác sĩ nói, nếu có thể đưa con đến sớm hơn một chút thì sẽ không nghiêm trọng thế này, ít nhất là không đến mức hai tai hoàn toàn bị điếc. Ít nhất cũng có cơ hội để vãn hồi. Bố mẹ áy náy với anh ấy, cảm thấy vì họ sơ sẩy mới hại anh em trở thành như vậy. Cho nên sau khi sinh em, họ muốn hoàn thành trọn vẹn trách nhiệm của người làm cha làm mẹ, từ nhỏ đến lớn, luôn cẩn thận chăm sóc em. Thật ra từ sau sự kiện đó, bố mẹ không chỉ tốt với Chỉ Dĩ Hàng, với Chỉ Dĩ Khâm cũng rất tốt. Nhưng đối với một đứa trẻ tàn tật mà nói, tâm lý đã không còn hoàn chỉnh. Những thứ mà anh khát vọng, anh không thể có được. Rồi lại thấy bố mẹ hết sức để ý em trai. Sau đó, tự nhiên mà lấy đó để so với mình trước kia. Trong nhận thức của Chỉ Dĩ Khâm nhỏ bé, tai anh không còn nghe thấy, trở thành kẻ tàn phế, bố mẹ cũng vì vậy mà hoàn toàn ghét bỏ, chán ghét anh. Cho nên bố mẹ mới nhanh chóng sinh em trai, một đứa trẻ khỏe mạnh, không thiếu sót bất cứ cái gì. Hơn nữa còn đối xử với người em trai này rất tốt. Dáng vẻ hạnh phúc khi bố mẹ nhìn Chỉ Dĩ Hàng. Là dáng vẻ mà Chỉ Dĩ Khâm chưa từng được thấy. Anh rất hâm mộ, cũng rất ghen tị. Trong tình cảnh như vậy, anh khó tránh khỏi sẽ suy nghĩ miên man, sau đó tự mình đưa ra nhận định không tốt về bản thân mình. Với nhận thức non nớt của một đứa trẻ chưa trưởng thành, tâm lý của anh biến đổi từng ngày, cho đến cuối cùng hoàn toàn định hình. Gần như là một căn bệnh về tâm lý. Tất cả, thoạt nhìn thì đều là chuyện rất nhỏ, nhưng chính những chi tiết nhỏ nhặt như vậy đã hoàn toàn hủy hoại anh. Đến bây giờ, đối với Chỉ Dĩ Khâm mà nói, vấn đề bố mẹ có thích mình hay không, đã không còn quan trọng. Cái còn đọng lại, phải chăng chỉ là sự căm ghét cùng hận thù. Loại cảm xúc này, theo thời gian, sẽ không biến mất, mà càng lúc càng sâu đậm. Anh vẫy vùng trong bóng tối, lại không có một ai kéo về phía ánh sáng, anh chìm trong đấy, bị hủy hoại, cho đến một ngày hoàn toàn thay đổi. Người khác không hiểu anh, bố mẹ cũng không hiểu. Cả nhà đều cảm thấy bản thân đã vì anh trả giá quá nhiều, anh lại là kẻ vô ơn, tính tình càng ngày càng quái gở vô tình. Nhưng chị Dĩ Hàng nói, cậu ấy hiểu được. 1. Nhiễm vi khuẩn là một bệnh cấp tính do vi khuẩn gây bệnh hoặc mầm bệnh có điều kiện xâm nhập vào tuần hoàn máu để tạo ra độc tố và các chất chuyển hóa khác. Đặc điểm lâm sàng là phát ban, đau khớp, phù gan, lá lách. Trên lâm sàng, một số bệnh nhân có thể bị kích thích, lạnh và tím tái, nhịp tim mỏng, thở nhanh hơn và huyết áp thấp hơn. Đặc biệt là người già, trẻ em, những người mắc bệnh mãn tính hoặc những người không được điều trị kịp thời và bị biến chứng, có thể phát triển thành nhiễm trùng huyết. 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cây ốc tai điện tử. Cây ốc tai điện tử là một phẫu thuật trong đó người bị điếc sẽ được đặt một thiết bị chuyển đổi âm thanh thành những tín hiệu điện và một điện cực chuyển các tín hiệu điện này vào trong ốc tai, kích thích thần kinh thính giác chuyển thành các xung động thần kinh lên não khiến người bị điếc có thể nghe được âm thanh. Ốc tai điện tử là một hệ thống điện tử phức tạp được cấy ghép vào bộ phận tai trong để kích thích dây thần kinh thính giác nhằm phục hồi chức năng nghe cho những bệnh nhân bị khiếm thính. Cách chương.